Tổng giám đốc bức hôn. Chương 20, góc truyện audio.com. Tức giận hôn, trong Lâm gia đại viện, ngoài người của Lâm gia, còn có các tân khách khác, nếu bọn họ bị phát hiện thì nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này tuyệt đối có thể bị đăng báo trở thành chuyện gièm pha. Cô, anh có bao giờ buông em ra nữa? Chúng ta cùng nhau bỏ trốn có được hay không? Chúng ta trốn đến một nơi nào đó, cô ai biết chúng ta cùng nhau chung sống đi. Lý Vĩ Hoành ôm chặt nàng như thể muốn đem cơ thể nàng tiến nhập vào chính mình. Cô, trong đầu Hạ Tử Tinh lúc này lại hiện ra hình ảnh khuôn mặt của Lâm Lập Phong đang nổi giận. Nếu như để cho anh thấy bọn họ ở chỗ này ôm nhau, thì nàng có cách gì để giải thích rồi? Đầu Lý Vĩ Hoành bỗng nhiên bao phủ lấy mặt nàng. Môi anh đã áp chặt lấy đôi môi của nàng. Hạ Tử Tinh thoáng chốc trừng mắt to. Cả người đều ngây ra vì sợ hãi. Nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ nàng cảm thấy có một ngoại lực thật mạnh tách hai người bọn họ rời xa nhau. Lý Vĩ Hoành bị đánh ngã sang một bên. Hạ Tử Tinh thở phì phò. Kinh ngạc mà nhìn Lâm Lập Phong đang đứng trước mặt hai người. Anh nắm chặt tay, phẫn nộ nhìn Lý Vĩ Hoành chằm chằm. Tâm tình Hạ Tử Tinh phút chốc rơi vào biển lạnh băng lãnh vô biên. Lâm Lập Phong vừa xem một màn hôn môi của bọn họ rồi. Lý Vĩ Hoành vuốt vuốt cái cằm đau nhức của mình. Lửa giận trong mắt phừng phừng nhìn Lâm Lập Phong. Ta thích xem các soái ca đấu nhau. Hô hô, ngươi không muốn sống, ngay cả người phụ nữ của Lâm Lập Phong ta, ngươi cũng dám đùa giỡn. Lâm Lập Phong quả thực tức đến sùi bọt mép, anh nhận không thể đem Lý Vĩ Hoành giết chết, tên này dám cả gan cường hôn vợ anh, thực sự là chán sống rồi. Lâm Lập Phong, ngươi sai rồi, là ngươi động vào người phụ nữ của ta, cô phải là ta động vào người phụ nữ của ngươi. Lý Vĩ Hoành không sợ chết mà nói, ngươi, Lâm Lập Phong tức giận đến trừng mắt to, ta có nói sai sao? Tử Tình nguyên bản là bạn gái của ta, nếu cô phải do ngươi chen trần vào, cướp đi nàng, nàng đã làm vợ của Lý Vĩ Hoành ta rồi, đồ cường đạo đáng ghê tởm, đoạt người phụ nữ của ta còn dám ở đây ác nhân tiên cáo trạng. Ác nhân tiên cáo trạng, vừa ăn cắp vừa la làng, Lý Vĩ Hoành nắm chặt nắm tay không nói với Lâm Lập Phong đối diện. Tranh đấu xem ra hết sức căng thẳng. Hạ Tử Tinh lo lắng nhìn bọn họ, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào cho tốt. Lúc này, Dương Vũ vừa vặn xuất hiện, anh thấy hai người bọn họ đều lửa giận phừng phừng khuôn mặt hết sức căng thẳng. Lập tức trấn an Lâm Lập Phong. Lập Phong, cậu cần phải bình tĩnh lại. Hôm nay là sinh nhật của Gia Gia, người của mọi tầng lớp đều tề tụ đông đủ ở đây. Hai người có ân oán gì thì giải quyết sau đi. Cô nên ở chỗ này làm ra những chuyện xấu hổ. Dương Vũ vội vã trấn an Lâm Lập Phong. Thấy bọn họ hai nam một nữ. Cô cần nói anh cũng biết là xung đột vì chuyện gì. Thực sự là tình địch lâu ngày gặp mặt a, cuộc chiến của Phong ca với Hoành ca bắt đầu. Nghe xong Dương Vũ nói. Tâm tình táo bạo của Lâm Lập Phong có chút dịu lại. Anh chỉ ngón trỏ vào Lý Vĩ Hoành kiên định không gì sánh được mà nói. Lý Vĩ Hoành, chuyện đêm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Tốt, ta sẽ chờ ngươi đến. Lý Vĩ Hoành kiêu căng, phủi bụi trên vai, xoay người rời đi, nhìn Lý Vĩ Hoành rời đi. Lâm Lập Phong gỡ tay Dương Vũ ra, từng bước một tới gần Hạ Tử Tinh. Tức giận hôn, hai, câm miệng, Lâm Lập Phong hét lớn một tiếng. Khuôn mặt đã tới gần khuôn mặt của nàng. Nàng đem mặt khăng khăng đến một bên. Không dám nhìn thẳng anh, tay anh nắm bắt khuôn mặt của nàng, khiến nàng cùng anh đối mặt, Hạ Tử Tình sợ đến ngay cả tức giận cũng không dám. Nàng kinh khủng mà nhìn anh, không biết anh sẽ đối phó nàng như thế nào đây. Bỗng nhiên, anh nhất thời cúi đầu, thô lỗ mà che miệng của nàng lại, đầu lưỡi anh kịch liệt trong miệng nàng quấn quýt lấy cái lưỡi thơm tho. Đôi môi anh câu có nửa điểm cảm tình. Thô bạo hấp dẫn lấy môi nàng, nàng nhắm mắt lại tùy ý để anh xâm chiếm mình, anh chà đạp lên môi nàng một hồi lâu, đầu lưỡi anh ở miệng nàng không ngừng liếm láp như muốn tẩy khiết đôi môi dơ bẩn này. Khi môi nàng bị anh chà đạp đến đỏ ửng, anh mới chậm rãi buông nàng ra. Nàng mở mắt, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đôi ngươi đen thâm trầm của anh. Tôi cứu em cô báo đáp tôi thế này sao? Hạ Tử Tinh, Lâm Lập Phong khàn giọng hỏi. Tham Âm ngôn ngữ có chút đau xót cô sánh được. Cô phải, anh hãy nghe tôi giải thích. Hạ Tử Tinh vội vã nói. Nói đi, anh chăm chú nhìn nàng chăm chăm. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Tôi có biết Vĩ Hoành sẽ làm như vậy. Nàng gục đầu nói, ngoài ý muốn, khóe miệng Lâm Lập Phong nhất thời lộ ra nụ cười khinh bỉ. Người đời đều thích dùng chữ ngoài ý muốn để thoát tội. Tôi không có, tôi thực sự cô muốn làm như vậy. Xin hãy tin tôi, Hạ Tử Tình chân thành mà nhìn anh. Tôi có thể tin tưởng cô sao? Đôi mắt lợi hại của anh phát ra tia nhìn khiếp người. Hạ Tử Tình sợ hãi. Nói cho cô biết, nếu như lần sau để tôi thấy cô cùng Vĩ Hoành đi chung với nhau, tôi tuyệt đối sẽ cô bỏ qua cho các người. Chuyện này cô phải chỉ của riêng cô phải biết rõ, nếu làm tôi tức giận, hậu quả tuyệt đối hai người sẽ cô gánh nổi. Thanh âm Lâm Lập Phong như từ địa ngục âm trầm vọng tới. Hạ Tử Tình biết rõ nếu như anh một lần nữa bắt gặp cô ở cùng với Vĩ Hoành, thì đối tượng để anh trả thù tuyệt đối sẽ cô chỉ là mình mà còn có người nhà của nàng. Tâm tình của Vĩ Hoành, nàng rất rõ ràng, tuy nhiên nàng đã là người phụ nữ của Lập Phong. Bọn họ kiếp này sẽ có thể bên nhau. Nếu tiếp tục dây dưa thì chỉ làm cho cả hai thêm phần thống khổ. Đôi môi chói mát, tôi muốn đi tắm, cô tới giúp tôi trà lưng. Anh cô biểu tình liếc mắt nhìn nàng. Thì ra là như vậy. Hạ Tử Tình nhìn lễ phục đang mặc trên người, thầm nghĩ cô thiện cho lắm. Thế nào, cô quên chúng ta đã có hiệp nghị sao? Nói gì nghe nấy, cô nhớ kỹ chưa? Lâm Lập Phong thấy nàng vẫn không nhúc nhích cho rằng nàng cô muốn làm. Tôi đi thay quần áo, mặc bộ đồ này thật bất tiện à. Hạ Tử Tình xoay người đi ra ngoài, nhưng lại bị tay anh kéo lại. Nàng thoáng cái đã tiến thẳng vào lòng anh. Nếu bất tiện thì cô cần mặc đâu? Tay anh luồn ra phía sau thân nàng. Ra, một tiếng, khóa kéo của bộ lễ phục trên người nàng đã bị anh kéo xuống. Đừng, nàng vội vã giữ lấy khóa kéo của lễ phục dạ hội. Đứng sang một bên một lần nữa kéo khóa kéo lên. Thân thể của cô, có cái gì tôi chưa từng thấy? Chưa từng sờ qua, cô sợ cái gì? Anh tới gần nàng, lãnh khốc nói. Có phải cô muốn vì Lý Vĩ Hoành bảo vệ thân thể của mình? Hạ Tử Tình liều mạng lắc đầu, từng bước một bước lùi xuống phía sau, anh đem nàng bước vào tường, khiến nàng cô còn đường để trốn. Nàng trừng mắt to kinh hoàng nhìn anh, dáng dấp lạnh lùng vô tình của anh đã khiến nàng phải khiếp sợ. Thân thể anh ép chặt lấy thân thể nàng, đem nàng áp đảo trên vách tường. Mặt gần kề mặt, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi dị thường tươi đỏ. Màu đỏ tươi của môi nàng đặc biệt chói mắt, có phải là do nguyên nhân đã bị Vĩ Hoành thưởng thức qua chăng? Nghĩ tới đây, anh bỗng dưng cảm thấy trong cơ thể mình như có một ngọn lửa vô danh thiêu đốt. Nữ nhân đáng trách này, nàng đã là người của anh, vậy mà vẫn cùng tình nhân cũ dòm ngó, vấn vương tơ lòng sao? Quả thực đáng ghê tởm tới cực điểm. Anh tức giận bao trùm lấy môi nàng, thô bạo, chà đạp lên bờ môi ngọt ngào ấy. Đây là bờ môi thuộc về anh, người khác cô được quyền mơ tưởng tới. Anh bá đạo mà xâm lấn miệng nàng, lửa nóng cùng lời lẽ thương giao, bừa bãi giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Cô cho nàng phản kháng, Hạ Tử Tình bị anh áp đảo vào vách tường, không cách nào chống cự đành tùy ý để anh bừa bãi. Xâm chiếm, sở hữu nàng trong đầu đều trống rỗng, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như sôi trào, thân thể không ngừng phát nhiệt, là cô lưu luyến Vĩ Hoành sao? Lý Vĩ Hoành cầm trong tay bản hợp đồng, mạnh tay ném ra khỏi phòng làm việc, anh biết rõ Lâm Lập Phong sẽ đến trả thù, nhưng không ngờ tới, năng lực của tên này lại lớn đến như vậy. Trong vòng một ngày, Lâm Lập Phong cư nhiên đã khiến ba công ty cùng anh hủy bỏ hợp đồng hợp tác. Khiến anh tổn thất, ít nhất, 1.000 vạn, anh cũng biết Lâm Lập Phong lợi hại. Cũng biết Lâm thị gia tộc có đặc quyền thật lớn. thế nhưng lại không ngờ tới Lâm Lập Phong lại có bản lĩnh khiến các công ty hợp tác với anh phải hủy bỏ hợp đồng hợp tác. Quả thực anh đã quá khinh người rồi. Lâm Lập Phong cướp đi Hạ Tử Tinh, người mà anh thương yêu nhất, hiện tại lại dám ở trên đầu anh khi dễ. Nếu như anh khuất phục trước Lâm Lập Phong, anh tình nguyện tha chết. Lâm Lập Phong vì một việc như vậy mà tàn nhẫn đối với anh. Anh càng có cam lòng, dựa vào cái gì mà Lâm Lập Phong muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có thể ở một chỗ tùy ý phá hoại việc làm ăn của anh chứ. Cái này ta chém, nhưng ta đọc qua câu thì hiểu như thế này. Lý Vĩ Hoành trong lòng căm hận đối với Lâm Lập Phong đang không ngừng thăng tiến. Lâm Lập Phong không cho anh sống khá giả, anh cũng sẽ không để cho hắn sống khá giả. Người chờ coi nha, Lâm Lập Phong, tại một nhà hàng được trang hoàng yêu nhã. Hạ Tử Tình và La Y đang ăn cơm trưa. Ngày hôm nay thời tiết thật tốt. Hạ Tử Tình vẻ ngoài thật sáng lạng, nhưng nét mặt vẫn đờ ra. Thời tiết đẹp như vậy, đã lâu rồi nàng cô có gặp qua. Tử Tình La Y lớn tiếng gọi Hạ Tử Tình. Nga, Hạ Tử Tình lập tức quay đầu lại nhìn La Y, chuyện gì vậy? Bên ngoài có người nào đẹp? Có gì dễ nhìn sao? La Y nhìn ra phong cảnh bên ngoài một chút, một bóng người cũng không có. Hạ Tử Tình khóe miệng đẹp chợt nhếch lên một nụ cười như hoa. Người mỗi ngày ở khoang hạng nhất máy bay đều đã nhìn hoài hay sao? Thân là tiếp viên hàng không, La Y phục vụ ở khoang hạng nhất máy bay. Mỗi ngày để kiếm một cơ hội ở khoang hạng nhất máy bay nhìn các thiếu gia nhà giàu đi tới đi lui quả thật cô hiếm. Ngươi cũng phải rõ ràng, cô phải thiếu gia nhà giàu nào cũng ưu tú như chồng ngươi a, vừa có chí khí lại có khả năng. Ta từng chứng kiến nhiều thiếu gia nhà giàu mà chỉ biết đến hoa gia thôi. Một chút năng lực cũng không có, phải cô cách trương,